Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 527, người phá ngông. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đối phó chính là một cái vạn khải mà thôi. Lưu Kiệt thậm chí cũng lười phải đi vận dụng hàng ma kiếm. Ở hắn xem ra, vạn khải người như vậy còn chưa xứng chết ở hàng ma kiếm như vậy một cái cường đại thánh khí dưới. Cứ việc Lưu Kiệt chẳng qua là sử dụng Tử Vân Phi kiếm như nhau làm vạn khải cảm giác được vô cùng áp lực. Lưu Kiệt mặc dù mới vừa bước vào cấp 9 không lâu, nhưng hắn là lấy quy luật bước vào cấp 9, 10% là cấp 9, liền trời xanh bất phàm, so giống vậy cấp 9 mạnh hơn quá nhiều. Trong lúc nguy cấp, vạn khải vậy không còn kịp suy tư nữa, không thể làm gì khác hơn là gắng sức đi ngăn cản. Hắn hết sức miễn cưỡng chặn lại Lưu Kiệt một kiếm, để cho hắn trong lòng hoảng sợ chính là, Lưu Kiệt một kiếm này, khoảng chừng lực lượng tầng bên trên, liền đã hoàn toàn áp chế hắn. Càng đừng đề ra, Lưu Kiệt còn có cao thâm hơn kiếm pháp lên thành tựu. Ngăn cản Lưu Kiệt một kiếm, vạn khải cũng đã là hao phí nhiều tinh lực, mà đối với Lưu Kiệt mà nói, chém ra một kiếm như vậy, thật sự là quá buông lỏng. Lưu Kiệt chẳng qua là ý niệm động một cái, Tử Vân Phi kiếm liền bay trở về, quanh quẩn trên không trung một tuần, lại lần nữa hướng vạn khải chém xuống. Vạn khải thần sắc hoàn toàn hoảng loạn, hắn hét lớn: ta sai rồi, Lưu Kiệt, ta nhận tội, đừng giết ta. Chế, Tử Vân Phi kiếm dễ dàng xuyên thấu vạn khải thân thể. Vị này ở Khôn Hưng hội sau lưng chỗ dựa cường giả cấp 9. Chết ở Lưu Kiệt dưới kiếm, cường giả cấp 9 vừa chết, còn có ai dám động thủ? Lưu Kiệt lơ lửng ở giữa không trung, ánh mắt quét tới, chỉ gặp toàn bộ lâm giang trên quảng trường. Tu luyện hiệp hội thành viên và Khôn Hưng hội thành viên cũng ngây ngẩn nhìn hắn. Không người nào dám nói chuyện. Lưu Kiệt khẽ mỉm cười một cái, cho các ngươi một cái cơ hội, vì dưới chân đất đai mà chiến, gia nhập năng lực người liên minh đi. Vương Tường cái đầu tiên quát to lên: ta nguyện ý gia nhập năng lực người liên minh. Ngay sau đó, lại có một nhóm lớn tu luyện hiệp hội thành viên đi theo quát to lên: nguyện ý gia nhập năng lực người liên minh. Lưu Kiệt hài lòng gật đầu một cái, hướng Vương Tường nói: ngươi làm nơi là ta đều thấy ở trong mắt, ta có thể hứa hẹn ngươi gia nhập liên minh sau đó, trước cho một mình ngươi chức vị, thủ hạ ngươi những người này vẫn là do ngươi quản lý, chẳng qua là sau này hành động cũng phải nghe theo chỉ huy. Vương Tường nghe xong mừng rỡ: đa tạ. Sau đó, Lưu Kiệt sắc mặt lại đen xuống, hướng mọi người nói: ta biết, trong các ngươi có một ít người đục nước béo cò. Gần đây đoạn này thời gian, ta đều đã xem xét biết, tự giác thối lui ra đi. Trong đám người Chu Dương, sắc mặt vô cùng lúng túng. Hắn biết, Lưu Kiệt nói người chính giữa nhất định có hắn. Hắn cũng không phải hoàn toàn không thức thời người. Tự giác rời đi, Lưu Kiệt không có tiếp tục truy cứu hắn trách nhiệm. Loại người này mặc dù thành thạo là hơn có một ít tâm cao khí ngạo, nhưng cuối cùng không có phạm qua cái gì sai lầm lớn, cũng không phải là không có thể tha thứ. Vậy chúng ta làm thế nào? Chúng ta mặc dù là Khôn Hưng hội, nhưng chúng ta là vô tội à? Có Khôn Hưng hội người to gan lên tiếng. Lưu Kiệt gật đầu một cái: yên tâm, liên minh không phải cái gì không nói phải trái tổ chức. Ta có thể hiểu, các ngươi Khôn Hưng hội chính giữa có một ít người là vô tội, nhưng các ngươi nhiều ít cũng tham dự Khôn Hưng hội hoạt động, đều là đồng lõa, liên minh hội điều tra kỹ các ngươi mỗi một người, nên định tội định tội. Người vô tội, liên minh cũng sẽ hút lấy các ngươi, nhưng là sẽ có một đoạn quan sát thời gian, biểu hiện tốt là có thể chính thức thành là liên minh thành viên. Quá tốt, rất cảm tạ. Khôn Hưng hội chính giữa có một ít người đúng là vô tội. Lấy được Lưu Kiệt như vậy trả lời, bọn họ đều hết sức cảm kích kích. Bị xem xét một đoạn thời gian thì như thế nào? Chỉ cần bọn họ thân chính không sợ bóng dáng nghiêng, xem xét sau một khoảng thời gian, liền có thể làm hồi người tốt. Mà cũng có một ít người, chính là cúi đầu, bọn họ biết, bọn họ tẩy không sạch sẽ. Nhưng bây giờ Lưu Kiệt ở chỗ này, bọn họ căn bản không dám trốn. Muốn ở Lưu Kiệt trước mặt chạy trốn, đó không phải là muốn chết sao? Lúc này, Lạn Giang thành phố phía chính phủ tổ chức vậy nhận được liên minh thông báo. Bắt đầu điều tra kỹ Khôn Hưng hội mỗi một người. Mà cùng lúc đó, Lưu Kiệt vậy nhận được Lô Trường Ca tin tức. Hắn phải lập tức đi hạ một nơi, lẻn vào đến năng lực người tổ chức chính giữa, tiếp tục mời chào những người khác. Sắp rời khỏi đang lúc tu luyện hiệp hội chính giữa, bỗng nhiên có một cái 18-19 tuổi thiếu niên mặt đầy ước mơ hướng Lưu Kiệt hỏi: Lưu Kiệt đại ca, những cái kia cấp 9 năng lực người đều có mình danh hiệu, danh hiệu của ngươi là cái gì? Sau này gặp lại ngươi, tổng không thể trực tiếp kêu ngươi Lưu Kiệt chứ? Lưu Kiệt ngây ngẩn, ban đầu hắn vẫn là một tay mơ thời điểm, suốt ngày ước mơ thành là cường đại cấp 9 năng lực người. Cũng từng nghĩ tới cái vấn đề này, nhìn cái này thiếu niên bộ dáng ước mơ, Lưu Kiệt không khỏi cảm giác, tự mình bây giờ tâm tính thật biến hóa, có lẽ đây chính là thành thục đi. Lưu Kiệt hơi suy nghĩ một chút, phát hiện hắn chân thực không việc gì tài hoa, không nghĩ ra quá tốt danh hiệu tới. Vì vậy hướng vậy thiếu niên hỏi, ngươi có gì tốt đề nghị sao? Thiếu niên sắc mặt lập tức kích động, ta thật ra thì giúp ngươi nghĩ tới, ngươi kiếm pháp rất lợi hại, có thể kêu người ngự kiếm, hoặc là kêu kiếm khách cái gì? Hơn nữa nghe nói ngươi có nhìn thấu người khác thần bí năng lực. Ta giác kêu người phá ngông cũng có thể. Người phá ngông, Lưu Kiệt truyền thừa tại thần điều hỏa phượng vạn năng mã QA hệ thống. Trên bản chất chính là căn cứ vào thần điều hỏa phượng phá ngông mắt. Có thể thấy rõ thế gian hết thảy chân tướng, mà vạn năng quét hình, chính là Lưu Kiệt năng lực nồng cốt, kêu cái danh hiệu này. Quả thật và Lưu Kiệt tương đối phù hợp. Lưu Kiệt hướng về phía cái này thiếu niên khẽ cười một cái. Liền kêu người phá ngông đi. Cảm ơn người giúp ta lấy cái danh hiệu này. Đi trước, lần sau ở liên minh trụ sở chính tạm biệt. Dứt lời, Lưu Kiệt thân hình bay hướng trời cao bên trong. Giờ phút này, cái này thiếu niên đứng tại chỗ kích động không thôi. Cái này nghiêu bức. Ta cảm giác có thể thổi cả đời. Ngoặc kép, bởi vì danh hiệu sự việc, Lưu Kiệt về trước một chuyến Bắc Kinh. Lưu Kiệt thân phận bây giờ không thấp, ở liên minh trong làm việc, đều là trực tiếp tìm Lô Trường Ca. Có lẽ từ khách quan góc độ mà nói, Lưu Kiệt vị trí còn không cao lắm, chỉ có thể coi như là trung thượng tầng nhân viên. Nhưng trong thực tế, Lưu Kiệt cho tới bây giờ không cần làm những cái kia trung thượng tầng nhân viên sự việc. Hắn trên mặt nổi địa vị không cao, nhưng liên minh hôm nay thập đại vượt qua lãnh vực, toàn bộ đều là được Lưu Kiệt trợ giúp, mới bước vào đến vượt qua lĩnh vực. Ai dám không tuân theo sùng Lưu Kiệt? U, ngươi tại sao trở lại? Lô Trường Ca thấy Lưu Kiệt khai môn mà vào bóng người, không khỏi được cười nói. Ngươi làm việc cũng không tệ lắm à, lần này mời chào hoàn thành còn có thể. Lưu Kiệt gật đầu một cái, ta trở về cấp bậc một chút ta danh hiệu, Lạn Giang thành phố tu luyện hiệp hội một cái thiếu niên. Giúp ta nghĩ một cái danh hiệu, à, có chút ý tứ, tên gì danh hiệu, nói nghe một chút, danh hiệu, dùng ngắn gọn 2-3 chữ. Khái quát một cái cường giả nồng cốt năng lực hoặc là địa vị, cũng có thể tốt hơn bảo đảm mỗi một vị cường giả sau lưng riêng tư. Ta danh hiệu là người phá ngông, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thân thể sẽ biến dị này nhé. https tauincv.com/ta-nối-tan-gạch-nối-tsa-gạch-nối-se-gạch-nối-bien-gạch-nối-di-gạch-nối-di-gạch-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.